Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1100, Hưu Phong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Một kiếm chém rụng, Trương Tiếu đều chưa kịp kêu thảm một tiếng. Liền từ bên trong bị Lâm Bạch chém thành hai khúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Tiếu linh tử, Trương Tiếu cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này. Vây công Lâm Bạch 13 vị linh tử. Nhìn thấy Trương Tiếu một kiếm bị giết. Toàn bộ trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Tiếu thực lực mặc dù không bằng bọn hắn. Thế nhưng dù sao Trương Tiếu còn là một vị linh tử tồn tại a. Tại địa đan cảnh bên trong coi như là vô địch thực lực. Làm sao khả năng bị Lâm Bạch một kiếm cho giết. Đã sớm nghe nói năm nay linh tử. Khác hẳn với thường nhân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. Đứng ở giải vũ bên cạnh. Còn có một cái thân hình trung niên gầy nhom nam tử. Nhìn thấy Trương Tiếu bị giết. Hắn bước ra một bước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu Phong, ngươi lại không thể sơ suất, người này có chút môn đạo. Giải Vũ liếc mắt nhìn bên người trung niên nam tử, lúc này ngưng trọng nói rằng, a hát, Giải Vũ sư huynh lo ngại, người này mặc dù nghịch thiên. Nhưng ở ta Tật Phong bộ phía dưới, tất nhiên sẽ bị thiên đao vạn quả. Vị này gọi Hưu Phong nam tử, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu Phong sư huynh xuất thủ, toàn bộ giải tán. Cẩn thận tổn thương người vô tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì Thiên Dực cùng Lưu Bảo Thâm nhao nhao sắc mặt cả kinh. Sắc mặt nhìn về phía Hưu Phong là lúc. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Sau đó cực nhanh hướng lui về sau sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhướng mày. Đột nhiên, một cổ hơi thở lạnh như băng hiện lên Lâm Bạch bên tay trái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Lâm Bạch nhất thời chợt lách người, trực tiếp tránh lui mà ra. Ngay tại Lâm Bạch né tránh trong một chớp mắt, lau một cái sáng sủa ánh đao từ Lâm Bạch cánh tay trái bên trên chợt lóe lên. Cũng may Lâm Bạch đúng lúc ly khai, bằng không một đao này chỉ sợ cũng sẽ sống miễn cưỡng chém xuống Lâm Bạch cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Né tránh a hát. Coi như không tệ. Một đao không trúng. Hưu Phong cũng là không có chút nào nổi giận. Cười lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật nhanh đau a, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn chính mình cánh tay trái. Bạch y đã bị chém vỡ.

khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này hai đạo kiếm khí càn quét thiên địa là lúc. Một tiếng phun máu thanh âm nhanh chóng truyền ra. Tất cả mọi người liền nhìn thấy. Một bóng người từ giữa không trung xuất hiện. Thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu Phong. Vẫn là bại. Giải Vũ nhìn lấy bóng người này. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái này làm sao có khả năng? Lưu Bảo Thâm cùng Vi Thiên Dực khó có thể tin nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu Phong rơi xuống đất. Trên mặt lộ ra một mảnh kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, ngươi dĩ nhiên thật đón lấy ta một đao này. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi, chỉ bằng vào tốc độ ta xác thực khó có thể thắng ngươi. Thế nhưng thiên đạo có thiếu. Ngươi nhược điểm chính là quá chuyên chú tốc độ. Thế cho nên ngươi mỗi một đao lực lượng, trong mắt của ta đều yếu không thể nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có thể kiếm pháp cũng không giống nhau. Chí tôn kiếm. Chính là lấy uy mãnh lấy sưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi kiếm pháp thi triển ra. Liền có hủy thiên diệt địa lực lượng. Tung hoành bát hoang. Quét ngang, đồ thần diệt tiên, mới có thể xưng là chí tôn. Rất hiển nhiên, Hưu Phong sư huynh, ta lực lượng so tốc độ ngươi càng tốt hơn. Một trận chiến này, ta có thể thắng, không có chút nào ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng. Cửu chuyển kiếm bộ nhất thời bước ra. Lau một cái kiếm quang thẳng đến Hưu Phong trên cổ họng mà đi. Không tốt, Hưu Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải Vũ lúc này kinh hô một tiếng. Vội vàng xông lên phía trước. Giải Vũ sư huynh. Ngươi lại cần gì phải gấp gáp. Người ta sớm muộn đều sẽ có đánh một trận. Lâm Bạch nhìn thấy Giải Vũ xông lên. Tử Vân kiếm một kiếm đón đánh mà lên. Mà đồng thời, Thanh Ca kiếm đã đem Hưu Phong yết hầu chém vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất tâm nhị dụng, song kiếm lưu. Giải Vũ bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lui. Sắc mặt lộ ra một tia kinh hãi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.